Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 92, CS92, thực mau, toàn bộ đoàn xe đều tiến vào núi rừng, Bùi Sâm đem xe ngựa thu vào ba lô, dù sao thế giới này bản thân liền có nhẫn chữ vật linh tinh đồ vật. Làm ra như vậy sự căn bản không thể xưng là kinh thế hãi tục. Các người chơi cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì có đại lượng tại đây phiến núi rừng sinh tồn không ngắn thời gian người chơi mở đường. Bọn họ tiến trình so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Trừ bỏ xương phong kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ giống như xương đánh cả tím giống nhau một đám có vẻ có chút uể oải ở ngoài. Tuyệt đại bộ phận người đều tinh thần không tồi. Từ công trắc mở ra liền xen lẫn trong núi rừng người chơi quả nhiên đối nơi này là tương đương quen. Thuộc, đã có thể coi như nửa cái dân bản xứ. Sardin ở đơn độc hành động quan sát nửa ngày lúc sau. Lựa chọn một chỗ dễ thủ khó công địa hình làm ma pháp trận bố trí địa điểm. Bùi Sâm đi nhìn một chút, đây là núi rừng địa vực hơi cao một cái đồi núi mà. Vừa lúc phía sau có một mảnh hồ. Dựa núi gần sông, thoạt nhìn phong cảnh không tồi, nhưng đồng thời bởi vì cao điểm tồn tại, bốn phía bố trí một chút xác thật tương đối khó tấn công. Bọn họ trước cần phải làm là tận lực không cho giáo hội người phá hư truyền tống trận. Liền nơi này đi, Bùi Sâm định ra tới, ta sẽ tận lực ở phụ cận nhiều bố trí một ít ma pháp trận làm phòng hộ tác dụng, Sardin gật gật đầu. Tùy tay chọn cái địa phương. Ta ở chỗ này kiến một tòa nhà gỗ nhỏ, thế thiếu gia bảo hộ ma pháp trận theo sau. Bùi Sâm liền hướng các người chơi tuyên bố đại lượng xây dựng nhiệm vụ. Chẳng sợ ma pháp trận muốn từ chính hắn tới hoàn thành. Nhưng là nơi này sắp bị xây dựng thành một cái doanh địa. Đương nhiên kiến đến càng lớn càng kiên cố càng tốt. Hắn thậm chí dò hỏi Bix khối Rubik, chờ nơi này kiến thành lúc sau. Có thể cấp một chút doanh địa quang hoàn gì đó sao? Bằng không nơi này nếu là thật bị quang minh giáo hội đánh hạ tới liền phiền toái, Bix khối Rubik. Hồi phục dị thường ngắn gọn, có thể cái này Bùi Sâm liền an tâm rồi. Trò chơi này hệ thống tuy rằng thường xuyên không đáng tin cậy mà rất tuyến. Nhưng đáp ứng sự trước nay vẫn là tương đương cấp lực. Nó nói có quang hoàn, vậy khẳng định có, cho nên... Kiến đi, mà pháp trận thiết trí kỳ thật cũng không sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian. Bùi Sâm đã sớm ở Hồng Phong lâu đài giả thiết hảo kia một bên truyền tống trận pháp. Ở chỗ này thiết trí kỳ thật là làm lần thứ hai. Chỉ biết so đệ nhất biến càng thuần thục, bất quá muốn đem quanh thân thiết trí càng nhiều phòng hộ ma pháp trận. Đây mới là tương đối phiền toái địa phương. Hơn nữa... Doanh địa xây dựng cũng không phải nháy mắt liền có thể hoàn thành. May mắn có tính tích cực cực kỳ tăng vào thánh thành bên này người chơi tham dự. Xây dựng tiến độ đồng dạng thực làm người vừa ý. Ở doanh địa xây dựng trong lúc, quang minh giáo hội cũng không phải thờ ơ. Bọn họ mấy lần phái người lẻn vào núi rừng, muốn nhìn một chút idol bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng mà Bùi Sâm mang đến kia phê 40 cấp trở lên người chơi ở những cái đó đóng quân ở chỗ này hồi. Lâu công chắc các người chơi dẫn rất hạ, hình thành tương đương nghiêm mật phòng thủ võng. Hơn nữa hồng danh hệ thống tồn tại, bất luận cái gì tiến vào núi rừng quang minh giáo hội nhân sĩ chẳng sợ ở ban đêm đều hồng đến tòa. Sáng, muốn không phát hiện cũng khó, bất quá mặc dù là như thế. Bọn họ cũng không có thể ngăn lại mọi người. Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là trung giai siêu phàm giả. Ở Arak đại lục có lẽ đã xem như trình độ không tồi. Lại còn không tính là cao thủ. Nhưng bọn hắn chỉ cần phát hiện chính mình vô pháp đối phó người. Sẽ lập tức báo cáo đến doanh địa. Có Sardin ra tay, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Bởi vì kiếm thánh cùng truyền kỳ pháp sư, đã là đứng ở thế giới này đỉnh người. Mặc dù là quang minh giáo hội, cũng vô pháp có được vượt qua cái này trình độ chiến lực. Mà có được loại này chiến lực người, càng không thể có thể top 5 top 3 chạy tới làm tìm tòi tra xét loại này việc nhỏ. Càng đừng nói Sardin so với giống nhau kiếm thánh còn mạnh hơn đến nhiều. Bởi vậy, Quang Minh giáo hội mặc kệ tới bao nhiêu người, đều là đưa đồ ăn mà thôi. Hoa 10 ngày qua thời gian, doanh địa đã sơ cụ hình thức ban đầu. Bùi Sâm vì tiết kiệm thời gian, lúc này liền mở ra truyền tống trận sử dụng. Đại lượng người chơi đã đến, sẽ vì doanh địa xây dựng mang đến càng nhiều sinh lực. Quang Minh Thánh Thành phụ cận núi rừng, vốn là rất lớn, Quang Minh giáo hội vẫn luôn lưu trữ nó đương nhiên không phải nhìn đẹp. Mà là này phiến núi rừng vốn là giáo hội một ít mục sư, tư tế cùng kỵ sĩ rèn luyện địa phương, còn có một ít giáo hội yêu cầu tài nguyên cũng đến từ nơi này. Cho nên, nơi này phạm vi không nhỏ, chỗ sâu trong có ma thú sinh tồn, thảm thực vật càng là cực kỳ rậm rạp. Bất quá theo càng ngày càng nhiều người đã đến, cả tòa núi rừng thực mau liền kín người hết chỗ. Các người chơi đến nơi nào đều là có thể sáng tạo kỳ tích quần thể. Ngắn ngủn không đến một tháng, nguyên bản hoàn toàn không có bóng người núi rừng chỗ sâu trong. Cơ hồ trống rỗng xuất hiện một tòa thành thị. Các người chơi tới xây dựng doanh địa không chỉ có riêng là hướng về phía xây dựng doanh địa tới. Rất nhiều người chơi ở Lano lãnh cùng Dương Phong lãnh rèn luyện ra tương đương lợi hại kiến trúc, kỹ năng, ở bốn phía không thiếu tài liệu dưới tình huống. Bọn họ dùng thời gian rất ngắn là có thể kiến tạo ra vô số phòng ốc. Phố yên ổn điều điều rộng lớn đường phố, Bùi Sâm nhìn bên ngoài lại ở tân kiến mộc chế cao lầu. Mặc dù hắn cũng là người chơi, vẫn cứ vì như vậy tốc độ cùng hiệu suất cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá, cũng chính là quốc nội người chơi thích như vậy chơi. Nước ngoài người chơi đối loại sự tình này giống như xa không có quốc nội người chơi tới nhiệt tình. Độ cao, mặc kệ là ở bất luận cái gì trong trò chơi. Quốc nội người chơi đều là có tiếng xây dựng cơ bản cuồng ma. Như thế cùng hiện thực rất đúng ứng. Bùi Sâm như suy tư gì? Hỏi Bix khối Rubik, người khai thanh hồn niên đại cái này server thời điểm. Có phải hay không muốn bắt đầu ở Đông Á mặt khác quốc gia? Châu Âu khu vực cùng Bắc Mỹ đem bán khoang trò chơi. Bix khối Rubik cũng không kinh ngạc Bùi Sâm vấn đề. Trả lời thật sự nhanh chóng. Đúng vậy, Bùi Sâm nhìn đến đáp lại. Nghĩ thầm điểm này nhưng thật ra cùng nguyên bản thời gian tuyến không có gì biến hóa. Hắn đã sớm phát hiện, Bix khối Rubik là biết hắn cái gọi là trọng sinh xuyên qua thân phận. Cho nên ngay từ đầu cho hắn chiếu cố, sao chép hắn pháp sư giao diện, đều làm được tương đương không thẹn với lương tâm, bởi vì Bix khối Rubik đại khái là minh bạch kia nguyên bản chính là hắn đồ vật. Hiện tại này đó số lượng khổng lồ người chơi quần thể. Đại bộ phận vẫn là quốc nội người chơi, đương nhiên cũng có bộ phận nước ngoài người chơi, nhưng bọn hắn hiện tại chơi trò chơi dùng khoang trò chơi. Phần lớn là từ quốc nội bên này, đại mua. Bix khối Rubik còn không có làm được toàn cầu đem bán. Mặc dù là ở thanh hồn niên đại mở ra thời điểm, nó cũng không có hoàn toàn mở ra toàn cầu đem bán. Mà là giới hạn trong Đông Á mấy quốc, tỉ như ngày Hàn, cùng với châu Âu các quốc gia cùng Bắc Mỹ khu vực. Bùi Sâm không biết nguyên nhân. Nhưng hắn biết ước chừng là Bix khối Rubik chậm rãi yêu cầu càng nhiều người chơi tiến vào trò chơi. Đến mấy năm lúc sau, toàn cầu người chơi đem đạt tới một cái đáng sợ con số. Chẳng sợ tới lúc đó, Bix khối Rubik vẫn cứ là duy nhất một cái game thực tế ảo. Nó kỹ thuật vẫn cứ không bị công phá, nhưng thật ra có mấy nhà công ty game được xưng cũng làm game thực tế ảo. Nhưng mà cái loại này hoàn thành độ so với Bix khối Rubik tới kém đến quá xa. Căn bản vô pháp từ Bix khối Rubik trong tay đoạt người chơi. Khoảng cách thanh hồn niên đại mở ra còn có bao nhiêu thiên? 41 thiên, Bix khối Rubik cấp ra một cái chuẩn xác đáp án. Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn nhịn không được nhìn cách đó không xa Igor liếc mắt một cái. Loại sự tình này làm hắn muốn như thế nào mở miệng nói. Bùi Sâm, người rốt cuộc có biết hay không màu bạc tiểu khối Rubik à? Bix khối Rubik, ngoặc kép chấm hỏi, Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn không biết Bix khối Rubik là thật không biết vẫn là ở giả ngu. Nhưng là tìm không thấy cái này đạo cụ nói, hắn là không có biện pháp đem Igo mang đi mặt khác server. Igo dù sao cũng là Arak đại lục nguyên trụ dân, cũng không giống các người chơi giống nhau trời sinh có thể vượt qua nhiều server. Bùi Sâm, ta đây có thể hay không quá một đoạn thời gian lại đi thanh hồn niên đại? Bix khối Rubik, tước chừng không thể, Bùi Sâm. Ngoặc kép, tước chừng không thể là có ý tứ gì? Người nói thẳng không thể là đến nơi. Loại này trả lời thượng lại uyển chuyển có cái gì ý nghĩa? Bất quá, Bùi Sâm cũng không dám nói cái gì. Hắn xuyên qua đến Arak đại lục lúc sau. Nếu không phải có người chơi hệ thống, cũng không có khả năng hỗn đến như vậy như cá gặp nước. Người vẫn là phải biết rằng cảm ơn. Bix khối Rubik cho hắn rất nhiều. Ở yêu cầu hắn làm gì đó thời điểm, Bùi Sâm vốn là không nên cự tuyệt. Trên đời này không có ăn không trả tiền cơm chưa. Hắn sẽ không cảm thấy Bix khối Rubik yêu cầu hắn đi thanh hồn niên đại có cái gì không đúng. So với trả giá, Bùi Sâm tự hỏi từ Bix khối Rubik nơi đó được đến càng nhiều. Vấn đề liền ở chỗ, Igo làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian này tới nay, Bùi Sâm kỳ thật vẫn luôn đang trốn tránh. Hắn cùng Igo sớm chiều ở chung, ngày đó phòng tắm hôn lúc sau, hai người cũng liền thừa kia cuối cùng một tầng lá mỏng không có chọn phá. Huống chi Igo đều làm trò Sardin cùng Icarbox mặt nói đời này sẽ không cưới vợ. Chỉ biết cùng hắn ở bên nhau. Lấy Bùi Sâm đối Igo hiểu biết, ít nhất ở hắn nói cái này lời nói thời điểm, hẳn là thiệt tình, hắn có lẽ cũng đang chờ đợi Bùi Sâm hồi đáp. Nhưng Bùi Sâm trước sau trầm mặc, không có cấp ra bất luận cái gì hứa hẹn cùng đáp lại. Ta nếu như đi thanh hồn niên đại còn tìm không đến màu bạc tiểu khối Rubik. Tổng không thể làm Igo vẫn luôn ở bên này chờ ta đi. Liền tính ta bớt thời giờ trở về, vạn nhất vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Kia không phải hố người sao? Bùi Sâm luôn luôn là rất bình tĩnh, cho dù là đối đãi cảm tình, hắn tính tình ôn nhu, nhưng làm quyết định thời điểm vẫn luôn thực quả quyết, cố tình có như vậy cái trong trò chơi, nhân vật rảo đến hắn tâm thần không yên. Biết chính mình động thiệt tình, nhưng Bùi Sâm chính mình cũng không biết có thể hay không vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Đối đãi cảm tình phá lệ thận trọng lý trí Bùi Sâm vô pháp phủ nhận thích Igo. Thích chứ là một chuyện, chân chính ở bên nhau, là một chuyện khác, nếu ta tùy hứng một chút, không suy xét nhiều như vậy, không đi so đo ngày mai, đương nhiên tưởng ở bên nhau liền ở bên nhau. Ít nhất ở dư lại 41 thiên không phải không thể nói một hồi luyến ái, Bùi Sâm trong lòng giống như gương sáng giống nhau, nhưng mà Igo nói chính là về sau đều phải cùng ta ở bên nhau. Thậm chí sẽ không cưới vợ, ta nếu làm như vậy, Igo có thể tiếp thu sao? Liền tính là hắn hiện tại nói có thể tiếp thu, nếu ta vẫn luôn tìm không thấy cái kia đạo cụ đâu. Hắn phải làm sao bây giờ? Thời gian lâu rồi, hắn đối cảm tình của ta sẽ biến đạm sao? Mấy vấn đề này không có người trả lời hắn. Đây cũng là Bùi Sâm trước sau không có chính diện đáp lại Igo nguyên nhân. Nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Vẫn luôn không nói, cũng là không thích hợp. Igo thập phần thông minh, tính tình lại không thể xưng là nhu hòa. Lúc này khoan dung mà cho hắn thời gian. Không đại biểu hắn có thể tiếp thu Bùi Sâm cái gì đều không nói trực tiếp không từ mà biệt. Yêu cầu tìm cái thời gian, trước đem Quang Minh Thánh Thành đánh hạ tới, giúp thiếu gia giải quyết tai họa ngầm rồi nói sau, Bùi Sâm biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Hiện tại quan trọng nhất chính là Igo có thể cảm xúc ổn định. Hắn một khi cảm xúc không xong, đối trong cơ thể bạo trướng Quang Minh chi lực khống chế liền sẽ yếu bớt. Đây là thập phần nguy hiểm mơ siêu trong khoảng thời gian này tới nay. Igo trừ bỏ dùng truyền tống trận hồi Hồng Phong lâu đài một chuyến cấp quen đồ tục mệnh. Mặt khác thời điểm đều lưu tại trong doanh địa, cơ hồ không ra khỏi cửa, bởi vì trong thân thể hắn một khác viên quang minh chi loại bởi vì thời gian dài quang minh chi lực. Dễ chịu, cũng ẩn ẩn có bị đánh thức dấu hiệu, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hiện tại Igo thân thể, căn bản không đủ để thừa nhận như vậy cường đại quang minh chi lực. Nhất định sẽ bị căng bạo, cho nên hắn hiện tại sở hữu tinh lực đều cơ hồ dùng tại đây phương diện. Bùi Sâm qua đi cấp Igo đưa cơm chưa thời điểm, nhìn đến Igo cả người đều lung ở một tầng minh quang. An tĩnh mà nằm ở Bùi Sâm ngày hôm qua vừa mới hoàn thành một cái ma pháp trận thượng. Ma pháp trận này phi thường đặc biệt, nó nguyên bản là một cái bẫy loại ma pháp trận. Bùi Sâm thật vất vả mới từ kia cái bí văn nhẫn sách ma pháp nhảy ra như vậy một cái trận pháp. Nó tác dụng chỉ có một, rút ra nhân thể nội năng lượng, mà Igo hiện tại vấn đề, liền ở chỗ trong cơ thể năng lượng thật sự là quá cường. Cho nên đi qua ma pháp trận này đem trong thân thể hắn lực lượng rút ra. Ngược lại sẽ làm hắn thoải mái rất nhiều. Đã thật nhiều thiên không có thể hảo hảo ngủ Igo. Nằm ở chỗ này khi rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc. Không cần lo lắng lực lượng mất khống chế. Nhìn Igo ngủ say mặt, Bùi Sâm do dự một chút vẫn là không có đánh thức hắn. Tuy rằng Igo cũng đã phải đốn không ăn xong nhiều ít đồ vật. Nhưng có quang minh chi lực trong người, này ngược lại không phải cái gì vấn đề lớn. So với cái này, hắn càng cần nữa giấc ngủ cùng nghỉ ngơi. Igo nằm ma pháp trận trực tiếp liên tiếp doanh địa tăng phúc pháp trận. Khiến cho toàn bộ doanh địa đều tắm gội khinh bạc giống như sương mù quang minh chi lực. Các người chơi chỉ cần tiến vào đến doanh địa phụ cận. Huyết lượng liền sẽ chậm rãi bắt đầu khôi phục. Bùi Sâm nhìn trong doanh địa một đám chạy vào hồi huyết các người chơi. Vô ngữ mà nghĩ Bix khối Rubik nói doanh địa quang hoàn. Nên không phải là Igo người này hình bắp đi. Ách, hẳn là không thể nào. Bất quá, cũng không sai biệt lắm có thể bắt đầu suy xét đánh hạ Thánh Thành. Bùi Sâm kéo ra diễn đàn. Gần nhất trên diễn đàn cơ hồ đều là chủ tuyến tương quan. Các loại người chơi nghĩ mọi cách trà trộn vào Quang Minh Thánh Thành tìm hiểu tin tức. Cũng khiến cho gần nhất Quang Minh Thánh Thành là từ trước tới nay đề phòng nhất nghiêm ngặt thời kỳ. Cứ việc Quang Minh giáo hội đem Bix tộc nhóm định nghĩa vì vực sâu dị tộc. Bất quá chính bọn họ cũng rõ ràng, giám định hay không là vực sâu sinh vật tinh lọc đối lập Bix tộc nhóm không dùng được. Hơn nữa Bix tộc diện mạo ngôn ngữ đều cùng người thường không hề có hai dạng khác biệt. Khi bọn hắn kết bè kết đội thời điểm còn tương đối thấy được. Bởi vì này nhóm người bất luận là khí chất vẫn là miệng lưỡi. Nhiều ít cùng người bình thường có chút không quá giống nhau. Nhưng mà đơn cái Bix tộc, giáo hội nhân sĩ hao hết tâm tư cũng rất khó chân chính phân biệt ra tới. Hơn nữa, này đàn dị tộc kỳ thật phi thường thông minh, bọn họ khả năng xen lẫn trong bất luận cái gì trong đội ngũ. Còn có chút người phi thường am hiểu giả trang người khác. Tỉ như có một cái người chơi nữ quả thực lợi hại. Đã tiến vào Quang Minh giáo hội thánh nữ chờ tuyển, lúc ấy nàng gặp phải một vị trốn ra nữ hài tử Mesa. Nhà nàng là gần nhất mới chuyển đến Quang Minh Thánh Thành. Trong nhà có một tòa nơi xây bột, còn tính có chút tiền tài. Sau đó đã bị Quang Minh giáo hội theo dõi. Giáo hội cho nhà nàng hai lựa chọn, nếu không liền đưa nàng tiến đến tham tuyển thánh nữ, nếu không liền giao đại ngạch miễn tuyển thuế. Nàng kia tham lam thành thánh phụ thân, lựa chọn người trước, xem ra này thánh nữ tuyệt không phải cái gì hảo sai sự. Bằng không nhân ra cũng sẽ không chạy trốn, đương nhiên. Ta đã đi hỏi thăm qua, tập trung ở chỗ này nữ hài nhi cơ hồ đều cùng cái kia Mesa giống nhau. Trong nhà có điểm tiền, nhưng lại không phải rất có tiền. Chỉ có mấy cái là quý tộc chi nữ hoặc là nguyên bản chính là giáo hội từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên. Nghe nói các nàng mới có khả năng trở thành chân chính thánh nữ. Liền xem ai quang minh thân hòa càng cao, mà giống chúng ta loại này nói là tới tham tuyển, cuối cùng đều chỉ có thể trở thành giáo hội địa vị thấp nhất hầu gái. Cho nên không nghĩ đi chỉ có thể giao tiền. Đúng vậy. Tiểu phú nhà nữ nhi luận tố chất giáo dưỡng sẽ so hoàn toàn bình dân tốt một chút. Luyến tiếc nữ nhi liền phải hung hăng bị chém một đao ra điểm huyết. Dù sao quang minh giáo hội là không mệt chật chật chật. này sinh ý đầu óc không tồi à, này đàn thần côn thật là đủ không biết xấu hổ, ngươi trà trộn. Vào đi lâu như vậy còn hỏi thăm ra cái gì? Tạm thời không có biện pháp, vẫn luôn bị đóng lại, nhưng là ta tính toán thử đi đoạt lấy đoạt thánh nữ vị trí. Các người chơi xem đến đầy mặt dấu chấm hỏi, nhân gia đã bị điều động nội bộ, ngươi còn muốn đi đoạt. Bất quá vị này nữ đại lão trà trộn vào đi lâu như vậy cũng chưa lộ ra sơ hở. Cũng là đủ cương, phải biết rằng, tiến vào quang minh giáo hội bên trong, đó là thật sự khắp nơi hồng danh. Chỉ xem một cái liền đủ hãi hùng khiếp vía, vị này đại lão cư nhiên có thể bình yên ở nơi đó đãi lâu như vậy. Này còn không phải mạnh nhất chính là làm người chơi tổng muốn hạ tuyến. Nàng là như thế nào làm được mỗi ngày ở quang minh giáo hội bên trong thượng tuyến hạ tuyến còn không bị phát hiện, thật là quá cường. Bùi Sâm cũng tỏ vẻ vị này quá lợi hại, chính hắn là bởi vì tình huống đặc thù có thể không cần offline. Nhưng là bình thường người chơi là vô pháp tránh cho hạ tuyến vấn đề này. Bix khối Rubik có mỗi ngày tại tuyến thời gian hạn mức cao nhất. Mà vị kia trà trộn vào đi người chơi nữ hẳn là ở bị phong bế thức quản lý. Giáo hội cư nhiên không ai phát hiện nàng mỗi ngày đều sẽ mất tích mấy cái giờ. Nói nữa, chung quanh tất cả đều là hồng danh, hẳn là mỗi thời mỗi khắc đều tương đương kích thích, vị này tố chất tâm lý là thật sự phi thường cường hãn. Tạm thời tới nói, các người chơi nghe được tin tức phi thường hữu hạn. Quang Minh giáo hội xác thật là cái tổ chức phi thường nghiêm mật tổ chức. Muốn từ nơi đó hỏi thăm tin tức tuyệt đối không đơn giản. Bên ngoài có lẽ tương đối dễ dàng trà trộn vào đi. Nhưng muốn chân chính tiến vào Quang Minh Thánh Thành trung tâm mảnh đất. Kia tòa cao ngất trong mây nguy nga đồ sộ nhà thờ lớn. Kia tuyệt đối là rất khó. Giáo hội rất nhiều khu vực hạn định chỉ có mục sư. Tư tế cùng thần quan mới có thể tiến vào, liền quang minh kỵ sĩ đều không thể tùy ý ra vào. Các người chơi chẳng sợ lại giả trang thân phận, cũng vô pháp tiến vào những cái đó khu vực, bất quá không quan hệ, ta cũng không tính toán trong khoảng thời gian ngắn liền bắt lấy quang minh thánh thành, Bùi Sâm. Biết một trận thế tất không có khả năng giống Banshee công quốc chiến tranh giống nhau. Lấy cái loại này không thể tưởng tượng tốc độ chiếm cứ tảng lớn lãnh thổ. Hắn nhìn về phía kia tòa thánh thành, chúng ta đây, liền trước đem thành phố này vây đứng lên đi, nhiệm vụ chủ tuyến. Quyết chiến đêm trước, Quang Minh Thánh Thành, Quang Minh Giáo hội cùng Bix tộc mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Dũng cảm Bix tộc các chiến sĩ tập trung ở Quang Minh Thánh Thành phụ cận. Chờ đợi cuối cùng quyết chiến, nhiệm vụ 1. Vây thành với Quang Minh Thánh Thành phụ cận kiến tạo quân sự trận địa. Xây dựng loại nhiệm vụ, tiêu diệt Quang Minh giáo hội phái ra Quang Minh kỵ sĩ. Mục sư, tư tế, chiến đấu nhiệm vụ đem đạt được đại lượng kinh nghiệm giá trị, tiền tài cùng cốt truyện điểm mơ siêu, Bùi Sâm tắt đi nhiệm vụ danh sách. Này kỳ thật cũng không phải trong thời gian ngắn nhiệm vụ. Nhưng là chỉ cần là xa so giống nhau nhiệm vụ càng thêm phong phú khen thưởng. Liền đủ để hấp dẫn đại lượng công chắc người chơi. Trong thời gian ngắn trong vòng, Quang Minh Thánh Thành trên tường thành thủ vệ kỵ sĩ liền kinh tủng phát hiện vô số bóng người. Hướng tới nơi này hội hợp, hắn cũng nói không rõ này có bao nhiêu người. Chỉ là đứng ở trên tường thành từ xa nhìn lại kích động đám đông dường như một mảnh vô biên hải. Dương, đang ở đồng thời hành hương thành phương hướng mà đến, bọn họ chung tuyệt đại bộ phận là từ phụ cận núi rừng chạy ra. Còn có một ít là từ địa phương khác chạy tới, nhưng mục tiêu là như vậy nhất trí, chỉ nhìn này khủng bố số lượng liền lệnh người lông tơ thẳng dựng. Quá nhiều, người quá nhiều, các người chơi tiếp nhiệm vụ lúc sau cơ hồ toàn bộ thông qua truyền tống trận chạy tới nơi này tới. Vốn dĩ Lano lãnh cùng Sương Phong lãnh liền tập trung tương đối lớn số lượng công chắc người chơi. Hơn nữa rất nhiều mặt khác khoảng cách Quang Minh Thánh Thành vốn dĩ liền không xa lắm các người. Chơi, cùng với rất nhiều vừa mới tiến vào trò chơi, nghe nói Quang Minh Thánh Thành nơi này có nhiệm vụ chủ tuyến. sôi nổi lựa chọn ở chỗ này Giáng sinh người chơi mới. Cụ thể có bao nhiêu đại con số, liền Bùi Sâm đều không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ biết, nếu từ không trung nhìn lại, ước chừng sẽ cảm thấy người chơi số lượng đủ để đem kia tòa chói lọi rực rỡ quang minh thánh thành bao phủ, tuy rằng là tòa rất lớn thành thị, nói không chừng cùng chúng ta khi đó đẩy ngã An Di trấn thời điểm giống nhau. Không có gì ghê gớm, siêu thịt kho tàu là điều nhìn quang minh thánh thành. Dùng không chút để ý miệng lưỡi nói, người chơi khác cũng cười hì hì, bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến quang minh giáo hội những cái đó thần côn nhóm. Mơ siêu không có người chơi cảm thấy một trận sẽ thua. Làm ơn, người gặp qua có cái gì trò chơi nhiệm vụ chủ tuyến đều có thể thất bại sao? Đương nhiên không có khả năng xuất hiện loại sự tình này. Nhiệm vụ chủ tuyến là 100% sẽ thành công. Cho nên, thắng lợi tất nhiên thuộc về vĩ đại Big Stock. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Oliver giáo hoàng một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nghe ca cao, Dimiter, giữa mùa thu, xoay tròn cô xác, hàn lộ, cùng muối, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Ha ha ha, na cứ như vậy một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, testing 123-70 bình, say độc muộn 67 bình, độc bá thiên hạ đệ nhất xoái 56 bình, quả hạnh 55 bình, mộng hề, xoay tròn cô sắc 50 bình, M, sơn có bạch trạch 43 bình, A khác 39 bình, chăn trái cây 33 bình, 18.851.773. Nhà ngươi bạc. Quan quan sư cưu, táo đông, y vũ đình 30 bình, a trang 23 bình, 30.340.411.22 bình. Hắn sơn chi thạch có thể công, bánh bao thịt dũng sĩ, nghề hoa khai, cữu quốc, nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu thức, a manh là chỉ miêu, không thể quay đầu, chuột tròn vo cuồn cuộn cầu, tố thước, tiểu phi ngư sẽ phi ô. Thì 20 bình, Lam Phong 17 bình, Nghê Ca Cao 16 bình, Phân Không Phây, Hạ Lâm 15 bình, Thất Thất 0.77, Đồng Đồng Mục, Z, Quân Thăng, 5 giờ rưỡi, Tiêu Tương không ăn cá, Miêu Miêu Miêu Miêu vũ khí, Mây Ây, Già Văn, Suy Sút Người, Chân Ái Lựu Mang, Thanh Cháo, Đặng Ba Ba, Tay Áo, Cơ Mi, Ha Hà, A San, Nằm Man. Tinh điểm từ 10 bình, lá con siêu ái A Cương, Nguyệt Ninh, nếu không có ngày mai, Trung Ly Trinh, rất nhiều, 8 số vọng tà, có phải hay không ngốc, PPP, không ra SP Ngọc Tảo trước không thay đổi danh, lạp lạp lạp ca cao 5 bình, đừng lâm trác, 9 khối 6, liền chừng ngươi, miêu mễ mộc ai nha 3 bình, ái lệ, trác thấm tuyết, giàng buộc khủng long, Ninh Túc Từ thấy 2 bình, Đông Tông, Sờ Nè, khóa không được tư, Lôi Điện Pháp Vương công biến đại đường, Yô Yô, Lục Hoa Hoa, Vô Thích, Say Hoa Ấm, 27.164.583. Mặt Ly Băng Huỳnh, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Nhị Nhi, Làn Da Từng Yêu Mẫn, Tử Khanh, Chiêm Húc Dương, Không Trung Phong Chi Vương, Tích 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.